Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, Lôi Đình Vạn Quân. Chuyện này, chấm ngoặc kép, thật nhanh kiếm, Trác Thanh Khư mang tới vị kia cương khí cảnh cường giả căn bản là không có cách phản ứng lại dĩ. Nhiên chúng kiếm, không hổ là năm đó chém giết quá không chỉ một vị luyện cương cảnh cường giả Trảm Thần Kiếm Tư. Đồ Thu Thủy. Cái kia Trác Thanh Khư coi chính mình có một vị luyện cương cảnh cường giả làm bảo tiêu là có thể ở Trảm Thần Kiếm Tư Đồ Thu Thủy trước mặt diễu võ dương oai. Coi là thật cực kỳ buồn cười. Kém như vậy, theo Trác Thanh Khư hộ vệ bỏ mình hắn tự nhiên cũng chỉ còn lại một con đường chết. Nhìn dáng dấp cái này 4 cấp thần binh phải thuộc về Tư Đồ Thu Thủy tất cả. Viêm Hoàng ở Tư Đồ Thu Thủy đột nhiên đánh giết hạ không có bất kỳ đường phản kháng chúng kiếm. Nhất thời đang vây xem giả bên trong gây nên tất cả xôn xao. Một ít đại diện cho mấy vị luyện cương cảnh cường giả mà đến thám tử càng là áo não không thôi. Sớm biết Thanh Khư hộ vệ như vậy yếu đuối. Bọn họ nên nghĩ trăm phương ngàn kế để chủ tử nhà mình rất sớm ra tay. Đem đánh chặn đường. Không ngừng những thám tử kia ảo não kinh ngạc. Liền ngay cả Tư Đồ Thu Thủy cũng đối với chính mình tập kích một chiêu kiếm có thể thuấn sát một vị luyện cương cảnh cường giả mà có chút bất ngờ. Tuy rằng bất ngờ, có thể kiếm trong tay của nàng nhưng không có đình trệ nửa phần. Chết, kèm theo lạnh thấu xương âm thanh vang lên. Bén nhọn kiếm cương từ Tư Đồ Thu Thủy trong tay 3 cấp thượng phẩm thần kiếm trên rộng mở bạo phát. Thình thịch oanh, đạo đạo phun ra ra kiếm khí tán loạn. Lắp bắp mặt đất, trong khoảnh khắc đem sân cửa lớn lôi xé tan tành. Kiên cố chí cực cửa xà nhà càng bị một đạo giải tàn ánh kiếm tại chỗ chém xuống. Hầu như đổ nát, nhưng mà, tận quản kiếm khí của chính mình tạo thành như vậy khả quan phá hoại. Có thể nguyên bản mang trên mặt nắm chắc phần thắng vẻ Tư Đồ Thu Thủy biểu tình trên mặt nhưng là động lại, mà gần như cùng lúc đó. Một chiếc mặc quyền sáo tay phải coi kiếm khí như không giống như ngang trời lấy ra. Đem trong tay nàng 3 cấp thần binh bắt ở trên tay. Cứ như vậy, âm thanh truyền đến. Một thân áo giáp màu đen Viêm Hoàng cứ như vậy nắm Tư Đồ Thu Thủy kiếm. Mặc cho của nàng lợi kiếm trên chân khí lại làm sao bắn nhanh. Nhưng không làm gì được Viêm Hoàng bản thân nửa phần. 4 cấp thượng phẩm huyền nước áo giáp. Thanh Khư hơi liếc mắt nhìn Viêm Hoàng thân trên bộ áo giáp này. Nguyên bản hắn muốn đem bộ áo giáp này chiếm làm của riêng. Làm sao, bộ áo giáp này chính là thuần thuộc tính nước. Mà một mực hắn tu hành thậm chí vừa chí dương xích dương chân khí. Thật muốn mặc cái này 4 cấp áo giáp. Nó cái kia kinh người sức phòng ngự 10 phần không hẳn có thể phát huy ra vừa thành. Trên người ngươi áo giáp, chấm ngoặc kép. Tư Đồ Thu Thủy rộng mở trợn to mắt, trong mắt lóe ra một tia khó tin hoảng sợ. Ầm ầm ầm, lôi đình nổ vang, cương khí bạo phát, ầm, nương theo một trận tiếng vang lanh lảnh, bị Viêm Hoàng nắm chặt ở lòng bàn tay 3 cấp thượng phẩm thần kiếm càng là ở hắn cả người thánh. Phẩm cương khí toàn lực bạo phát hạ bị một lần bắt đoạn. Trảm thần kiếm, Tư Đồ Thu Thủy bí danh chém thần. Một thân tu vi đều chút xuống ở kiếm thuật trên. Đã không có lợi kiếm. Sức chiến đấu của nàng ít nhất phải sụt giá 4 phần 10. Giống. Mà lúc này đây Viêm Hoàng gầm nhẹ một tiếng. Hổ gầm rồng gầm. Tiếng chấn động như sấm. Chấn động đến mức gần trong gang tấc Tư Đồ Thu Thủy tâm thần chập chờn tai ngất hoa mắt. Nhân cơ hội này. Viêm Hoàng thân hình bước ra một bước. Tay phải hung hăng về phía trước ám sát. Trong phút chốc xuyên thủng Tư Đồ Thu Thủy lồng ngực, đem nàng trái tim nắm. Sau đó, dùng sức nắm chặt, chết, oanh, Tư Đồ Thu Thủy trong mắt hoảng sợ nhất thời tỏa ra đến mức tận cùng. Ngay sau đó, dường như thiêu đốt đi qua lưu tinh, cấp tốc ảm đạm, Trảm Thần Kiếm Tư Đồ Thu Thủy. Chết, Viêm Hoàng thu rồi bao trùm ở thân thể mình trên huyền nước áo giáp. Chậm rãi thu về chính mình đâm vào Tư Đồ Thu Thủy cánh tay. Mất đi cánh tay hắn chống đỡ. Tư Đồ Thu Thủy thân thể nhất thời mềm nhũn buông xuống. Mà Viêm Hoàng thì lại mặc cho máu tươi dọc theo tay phải của chính mình không ngừng nhỏ xuống. ánh mắt chậm rãi hướng về bốn phía, hướng về phương hướng này theo dõi cái kia chút mỗi bên thế lực. Thám tử, giác tỉnh cảnh, chân khí cảnh cường giả nhìn tới. Ánh mắt sở trí, hết thảy bị hắn thấy người tu hành đều bị sợ đến cúi đầu. Nhưng lại không có một người dám to gan cùng hắn đối diện. Chết rồi, chết rồi, Tư Đồ Thu Thủy chết rồi. Một chiêu, Trảm Thần Kiếm Tư Đồ Thu Thủy lại bị một chiêu giết. Này, làm sao có khả năng? Chấm ngoặc kép, quá hung tàn. Trác Thanh Khư mang tới vị cường giả này rốt cuộc thần thánh phương nào? Xèo, trên đường phố một bóng người bạo phát cương khí, qua lại như gió, trong phút chốc xuất hiện ở Tư Đồ Thu Thủy ngoài động phủ. Chính là Phi Thiên Thần Bức Ất Huyết Hàn. Nhận được tin hắn ngay lập tức hướng phương hướng này tới rồi. Mưu toan chặn lại Thanh Khư, đem chém giết, từ đó thu hoạch được Bích Ngọc Tiên Tử 4 cấp thần binh treo giải thưởng. Bất quá khi hắn chạy tới đường phố thời gian, thấy vừa vặn là Viêm Hoàng nắm chặt đem Tư Đồ Thu Thủy trái tim bóp vỡ một màn. Mơ hồ mang theo nét mặt hưng phấn nhất thời đọng lại. Điều khiển, Tư Đồ, chấm ngoặc kép, mà đúng vào lúc này. Nghe được tiếng xé gió, Viêm Hoàng ánh mắt nhất chuyển, rơi xuống chạy tới Phi Thiên Thần Bức Ất Huyết Hàn thân trên. Dưới chân cương khí bạo phát, hắn đất đặt chân sàn nhà nhất thời chia năm xẻ bảy. Đá vụn lắp bắp, mà bản thân của hắn nhưng là mượn này cỗ lực phản chấn. Như rời dây cung chi mũi tên, hung hãn tấn công, nhắm vừa rồi đã tìm đến Ất Huyết Hàn vô giết mà xuống. Đáng chết, chấm ngoặc kép, Viêm Hoàng nhào đến, cái kia cỗ lôi đình vạn cân uy thế khủng bố phả vào mặt. Nhất thời để Ất Huyết Hàn sinh ra một loại nghẹt thở tuyệt vọng cảm giác. Không ngăn được, căn bản là không có cách chống đối. Mãnh liệt sợ hãi dâng lên trong lòng. Ất Huyết Hàn hầu như lấy tốc độ nhanh nhất chợt lui. Trong phút chốc kéo mở ra giữa hai người khoảng cách. Hắn thức tỉnh chính là huyết biên bức huyết mạch. Đây là đại hoang bên trong một loại tiếng tăm lừng lẫy hàng đầu hung thú. Cứ việc không vào linh thú phẩm cấp, có thể ỷ vào có thể nghe âm thanh mà biết vị trí thiên phú. Nhưng là trước một bước từ Viêm Hoàng vô giết mà xuống sát khí bên trong lui ra. Sau đó không chút do dự trốn bán sống bán chết, liền Tư Đồ Thu Thủy đều thê thảm chết ở trên tay đối phương. Hắn Ất Huyết Hàn từ chả kém xa Tư Đồ Thu Thủy. Đối đầu cái này hung nhân chỉ có một con đường chết một cái. Xèo, nhưng vào lúc này, vẫn đứng ở bên biên cơ hồ bị sơ sót Thanh Khư ra tay rồi. Viêm Hoàng hung hăng, lấn át tất cả mọi người phong mang, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Lại thêm Ất Huyết Hàn, Viêm Hoàng chờ đều là luyện cương thành công đại nhân vật. Thanh Khư mặc dù luyện thành chân khí, có ở này các đại nhân vật giao chiến trước mặt rõ ràng yếu đi một bậc. Nhưng mà, khi Thanh Khư chân chính xuất kiếm thời gian, mọi người mới phát hiện sai rồi. Sai thái quá, một chiêu kiếm, hào quang vạn trượng, trong hư không, thì dường như có một viên cháy hừng hực lưu tinh ngang trời xuất thế. Mang theo nhanh như thiểm điện, nhanh như chạy hồng tốc độ. Ám sát ra, chiêu kiếm này, không chỉ là nhanh, bên trong càng là như ẩn chứa vô tận huyền diệu. Đem Ất Huyết Hàn thân thể 10 mét không gian chung quanh toàn bộ đuổi ra khỏi. Trừ phi hắn có kiểu thuấn di thủ đoạn nháy mắt thoát ly 10 mét phạm vi. Bằng không, bất luận hắn làm sao chống đối. Chiêu kiếm này nhưng đem lấy thế tồi khô lạp hủ đem khác nhất cử xuyên thủng. Phần Thiên Thập Tam Kiếm kiếm thứ ba, tinh hỏa lưu quang, trốn không mở vậy thì không né. Một cái nho nhỏ chân khí cảnh người tu luyện lại đều dám bắt nạt đến trên đầu ta. Chết đi cho ta, Ất Huyết Hàn trong mắt lóe ra một tia hung lệ, trong miệng gầm nhẹ một tiếng. Khắp toàn thân âm hàn vô cùng cương khí bỗng nhiên bạo phát truyền vào trong tay hắn một thanh ba. Cấp bên trong phẩm cấp đoản đao trong đó. Mang theo từng tia mùi chết chóc, nhắm Thanh Khư ám sát mà đến cửu tiêu đằng không kiếm va chạm đi. Xuất đao thời khắc hắn dĩ nhiên tính toán coi là tốt kế tiếp cắn giết bước đi. Chỉ cần hắn cương khí cắn nát Thanh Khư thân kiếm chân khí, liền thừa cơ mà lên, tiến quân thần tốc, bắt giữ Trác Thanh Khư, lại lấy Trác Thanh Khư bức bách cái kia đáng sợ luyện cương cảnh cường giả. Đến thời điểm hắn không chỉ có thể áp chư Thanh Khư từ cái này vị luyện cương cảnh trong tay cường giả bình yên chạy trốn, càng có thể mang theo người của hắn đầu đi Bích Ngọc Tiên Tử nơi đó treo giải thưởng. Đem cái này 4 cấp thần binh chiếm làm của riêng. Các loại ý nghĩ ở Ất Huyết Hàn trong đầu nháy mắt xẹt qua. Chỉ là hy vọng mỹ hảo, mà khi hắn cương khí chân chính cùng Thanh Khư chân khí va chạm thời gian, cái kia phảng phất băng tuyết bại lộ ở liệt dương chính giữa ảo giác nhưng là để hắn hoàn toàn biến. Xác, chân khí, cương khí bắn mạnh, so với chân khí đến cương khí rõ ràng đông lại mấy lần. Cường đại khái gấp mấy lần. Vậy mà lúc này giờ khắc này, Ất Huyết Hàn bùng nổ cương khí nhưng là ở xích dương chân khí đánh xuống cấp tốc tan rã. Bị một lần xuyên thủng. Không chỉ như này, 4 cấp thượng phẩm đằng không kiếm có ác liệt phong mang đồng thời càng là giao cho Thanh Khư. Không có gì sánh kịp xuất kiếm tốc độ. Ở Ất Huyết Hàn cương khí bị xích dương chân khí đánh tan rã chớp mắt. Đằng không kiếm theo sát đâm ra đem Ất Huyết Hàn nắm đoạn đao tay phải một kiếm xuyên thủng. Sau đó lại thân kiếm chấn động. Một trọn, cái kia nửa cái cổ tay đều bị trên mũi kiếm bùng nổ chân khí. Nhuệ khí, trọn vỡ đi ra. Máu tươi bắn ra 4 phía. Ất Huyết Hàn cánh tay bị phế. Đau khổ kịch liệt để hắn không nhịn được phát sinh một trận kêu thảm thiết. Làm sao có khả năng? Chân khí của ngươi lại có thể. Ngươi tu thành thánh phẩm. Không, là thần phẩm. Chấm ngoặc kép, xèo. Không có chờ Ất Huyết Hàn tới kịp đem lời nói này triệt để nói xong. Viêm Hoàng mang theo khí thế như sấm vang chớp giật một đòn theo sát mà tới. Rơi ầm ầm Ất Huyết Hàn sau lưng. Ầm ầm ầm, lôi đình nổ vang. Ất Huyết Hàn thân thể ngạc nhiên bị tại chỗ đánh nổ. Phi thiên thần bức Ất Huyết Hàn chết. Trong chớp mắt, 6 đại tâm không thân thiện luyện cương cảnh cường giả đã bỏ mình 2 cái. Tình cảnh này thẳng khiến hết thảy vây xem thế lực kinh hãi không thôi. Đáng chết, cái kia rốt cuộc ai? Tầm thường luyện cương cảnh cường giả căn bản không phải hắn hợp lại kẻ địch a. Chẳng lẽ là một vị luyện cương cường giả tối đỉnh? Nếu như Trác Thanh Khư thật mời tới như vậy một vị cường giả đỉnh cao đến bảo vệ hắn an nguy. Lạc Lâm Vương thất hết thảy luyện cương cảnh cường giả cùng nhau tiến lên đều không làm gì được hắn. Nửa phần, luyện cương cảnh, đây chính là luyện cương cảnh cường giả, lại chết như vậy. Ngoại trừ Hỗn Nguyên Thiên Tông bản thân thành viên bên ngoài. Luyện cương cảnh dĩ nhiên là này phương viên 24 quốc nội chí cường giả. Từng cái đều là uy danh hiển hách trấn áp một ngọn núi đầm lớn nhân vật. Cứ nhiên như thế dễ dàng liền bị người trước mắt chém giết. Có loại này hung nhân ở. Ai còn làm gì được Trác Thanh Khư nửa phần. Nhanh đem tin tức này hồi báo cho trưởng môn. Chúng ta Nhất Nguyên Tông lui ra việc này. Nếu không chỉ làm cho toàn bộ tông môn mang đến tai họa ngập đầu. Tầng thứ này giao chiến chúng. Tà thần Quyền Tông tham gia đi vào cũng chỉ là một chữ tử. Nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại có ngày. 4 cấp thần binh quả nhiên không phải chúng ta thần Quyền Tông có thể dòm ngó. Bầu không khí sợ, hãi ở những người vây xem kia bên trong cấp tốc lan tràn. Không có trở Thanh Khư ra tay xua đuổi những người vây xem kia. Những thế lực kia thám tử chỉ ít đã đi rồi một nửa. Dù cho cái kia chút chưa rời đi người. Từng cái cũng là trên mặt mang theo kinh hãi. Dập tắt chém giết Thanh Khư cướp đoạt cái này 4 cấp thần binh treo giải thưởng tâm tư. Công tử, Viêm Hoàng đánh bay trên tay dính máu tươi. Cung kính đi tới Thanh Khư bên cạnh người. Đồng thời đưa lên tư đồ thu thủy bội kiếm. 3 cấp thượng phẩm, phẩm cấp cùng ta thanh tiêu kiếm giống như. Đáng tiếc là thuộc tính nước. Trước đem liền dùng, Thanh Khư đem kiếm đỡ lấy. Đằng không kiếm là Nạp Lan Phỉ bội kiếm. Hắn không thể vẫn chiếm, mà tầm thường một cấp, thậm chí cấp 2 thần binh căn bản không chịu nổi cái kia bá đạo nóng rực xích dương chân khí. Thật đem chân khí rót vào đến binh khí trong đó, đừng nói phát huy uy lực, không bị xích dương chân khí hòa tan liền được cảm ơn trời đất. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh. Thánh giống, chữ đồng tử,